Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 45, nghiền ngẫm khủng cực. Hòa nhau, là cháu thua, Thanh Liên công phủ, hiện tại phải nói là Thanh Liên vương bên trong phủ, nào đó tu hành sử dụng lầu các bên trong, tóc hoa dâm Thanh Liên công mở mắt ra, trước người Lý Khôi ngồi quỳ chân, nói. Hắn chỉ là đầu ngưng thiên cơ tinh, tu vi so với cháu kém hơn rất nhiều. Cháu nhưng hay là muốn dùng hiệp khách hành lấy mạc đổi mạc đấu pháp. Đổi được dịch hạ tiền bối ra tay, như vậy thế hòa, là cháu thua. Hơn nữa cái kia thời lai, ở thời khắc sống còn có chút oán giận dịch hạ tiền bối ra tay. Tựa hồ có lòng tin không cùng ta đổi thương. Hoặc là đổi thương sau có thể so sánh ta bị thương càng nhẹ. Có thắng ta nắm, huống chi, hắn so với ta nhỏ hơn một tuổi. Cháu trước đây là thật có chút tự kiêu tự mãn. Ba vị bạn học bị chết cũng là ta kiêu ngạo gây nên. Lão Tổ, ta có thể không chi điều một ít tiền tài, tặng cho ba vị bạn học cha mẹ. Tuy nói, cho dù làm như vậy, cũng có chút là chuyện vô bổ, nhưng chung quy phải làm chút đủ khả năng sự tình. Thanh Liên vương mắt thiểm vui mừng, có thể dừng một chút, hắn lại nói, nhớ tới muốn đem số tiền này tài bù đắp, từ trong tay ngươi xuất ra, mới là tâm ý của ngươi, người khác không cách nào thay thế được. Cháu biết, Lý Khôi đáp lời, lại ân cần nói, lão tổ, vết thương của ngài thế không quan trọng lắm sao? Ngài là bị Tề quốc nữ tướng gây thương tích. Thanh Liên vương gật đầu, không lo lắng, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Thượng quan Ngọc thực lực không tầm thường, đại Tề quốc lực cũng lớn hơn so với ta Trịnh toàn thể càng mạnh hơn một điểm. Vương thượng tùy tiện trêu chọc đại Tề, hắn lắc đầu một cái, biểu thị cũng không coi trọng. Còn có lần này săn yêu thí luyện quy tắc lâm thời thay đổi. Càng chưa trước đó thông báo cho ta, suýt nữa nhường ngươi gặp nạn, các loại đem chữa khỏi vết thương. Ta sẽ đi Nam Tể gặp mặt vương thượng, hỏi dò một phen, lão tổ, ngài, không cần phải lo lắng. Hắn dù sao cũng là ta đại Trịnh vương thượng, cho dù lên cấp vương giả, ta cũng sẽ mời hắn ba phân. Thanh Liên vương nói, trong ánh mắt toát ra mấy phần hồi ức tâm tình. Huống chi, lần này Khôi Nhi ngươi gặp một phen khúc chiết, cũng là một chuyện tốt. Không phá thì không xây được. Ngươi nên là thời điểm đi một phen hiệp khách hành con đường. Lý Khôi ngẩn ra, hỏi, cháu sớm liền nghe phụ thân và gia gia nhắc qua chuyện này. Nhưng tỉ mỉ tình hình cháu cũng không rõ ràng. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công cùng tên. Thanh Liên vương chậm rãi nói, này bốn câu thơ, nói hết hiệp khách hành chi chân lý. Đi đi, đến xem, đi hành hiệp trượng nghĩa không lưu danh họ. Đây là chúng ta Thanh Liên vương phủ mỗi một đời đích hệ tử tôn đều muốn thực tiễn. Phụ thân ngươi cùng gia gia thiên tư có hạn. Khủng sẽ dừng với 5 sao Ngọc Hành, 6 sao Khai Dương hy vọng đều là cực nhỏ. Thiên tư của ta cũng có hạn, lấy thủ xảo phương thức miễn cưỡng tiến vào vương giả. Nhưng nghĩ tiến thêm một bước nữa, trở thành chân vương nhưng kiên quyết vô vọng, tái hiện tổ tiên vinh quang, hay là muốn dựa vào Khôi Nhi ngươi. Lý Khôi khom người cúi đầu, cháu ổn thỏa toàn lực ứng phó. Có điều lão tổ, ngài nói, thủ xảo tiến vào vương giả. Ngươi không cần biết, Thanh Liên vương trả lời. Chuẩn bị một chút, đi thôi, đi được xa một chút. Thánh viện nơi đó, ta sẽ vì ngươi mời ra thời gian 1 năm kỳ nghỉ. Lớp cao cấp tạm không vội thăng, vẻ mặt chẳng biết vì sao có chút hạ. Thanh Liên vương âm thầm điều chỉnh, lại cười nói không chắc. Khôi Nhi người sẽ lĩnh một cô gái trở về đây. Lý Khôi ngạc nhiên, có chút thật không tiện, lại hơi kinh ngạc, lão tổ càng sẽ như vậy trêu đùa hắn. Lại nghe Thanh Liên vương lại nói, lúc trước ta đã là như thế. Xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công cùng tên a. Đáng tiếc thiếu niên suy nghĩ quấy phá, chung quy là ở một cái cô gái xinh đẹp trước mặt hiện ra thánh. Nàng rất sùng bái ta, cuối cùng gả cho ta. Đáng tiếc a, nàng chỉ là người bình thường, không có tu hành thiên phú. Cha ta bối đều không đồng ý vụ hôn nhân này, cho đến ta tu hành đến năm sao ngọc hành, mới có thể kiếm ra cho người bình thường khai khiếu dược liệu cần thiết. Đáng tiếc khi đó chúng ta đã qua tuổi 50, ta vẫn là thanh niên, nàng nhưng nửa nhuộm trắng phát, rồi cùng bây giờ dáng dấp của ta, xấp xỉ như nhau. Thanh Liên Vương nói, nàng từ chối, nhân là người bình thường mạnh mẽ khai khiếu, cũng tuyệt đối không thể tu hành đến 4 sao kéo dài tuổi thọ. Không nói đến càng nhiều, chỉ có điều có thể kéo dài tuổi thọ 20-30 năm, nàng nói lấy lão hủ dung nhan bạn ta. Cái kia 20-30 năm cũng là dày vò. Hắn khàn khàn cười, vì lẽ đó Khôi Nhi, nếu như muốn dẫn cô gái trở về, tốt nhất không muốn mang một người bình thường. Đương nhiên, nếu là tình vị trí lên khó có thể tự kiềm chế, lão tổ cũng sẽ không ngăn cản. Cháu biết, Lý Khôi đáp một tiếng, mới bỗng nhiên phản ứng lại. Làm sao làm cho ta như là đi ra ngoài liền nhất định sẽ mang nữ hài trở về giống như. Hắn hơi đỏ lên mặt, muốn phản bác, đã thấy Thanh Liên Vương cười phất tay, chỉ có thể khom người rời đi. Các loại lầu các trống rỗng không người bên ngoài. Thanh Liên Vương trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên thật dài trọng thán một tiếng. Lâm Nhi, ta lên cấp vương giả, tuổi thọ thêm đến 400. Có thể lại che chở ta Thanh Liên Vương phủ hơn 100 năm. Các loại Khôi Nhi trưởng thành, nhưng ta mãi mãi cũng không thể lại là đã từng ngươi yêu thích anh hùng. Lý Triệt, chấm ngoặc kép. 2 ngày sau, Liệt Dương thành Thánh Viện một nhóm, rốt cục bước lên đường về, vẫn là thừa cái kia cải biến qua quỹ đạo xe ngựa. Nhưng khi đến 61 tên học sinh, trở lại thời điểm nhưng chỉ còn 52 tên, trở nên trống không chỗ ngồi. Hòa tan chúng học sinh về nhà mừng rỡ, Hạ Dực quay đầu lại nhìn sang, đứng dậy đi tới Lâm Tĩnh Tĩnh bên người, mỉm cười nói, Lâm Tĩnh Tĩnh, lão phu nghĩ ở ngươi nơi này ngủ một giấc, ngươi có thể hay không đằng vị trí, đi lão phu nơi đó ngồi. Lâm Tĩnh Tĩnh ngẩn người, diện hàm cảm kích, đứng dậy một cung, chạy đến Hạ Dực vị trí bên kia. Đối với vài tên bạn học thăm hỏi sau, đối với Thời Lai ngại ngùng cười. Thời Lai suy nghĩ một chút nói, lẳng lặng, ngươi sẽ đấu yêu vương sao? Cùng nhau chơi đùa nhi a. Lâm Tĩnh Tĩnh khẽ ừ một tiếng. Từ Dương cười nói, đến đây đi, đồng thời bồi Thời Lai sư huynh đấu yêu vương. Thời Lai nhức đầu, cái gì sư huynh, ngươi mới là nhị sư huynh, cũng không dám cũng không dám, ngươi liền vị kia Yên Châu đại sư huynh đều có thể đánh ngang tay. Ai, thực sự là thảm a. Nguyên tưởng rằng các loại đại sư huynh lên cấp lớp cao cấp, ta có thể làm mấy tháng đại sư huynh. Kết quả Thời Lai ngươi, ai, hắn giả ra phó khổ rồi dạng, giống y như thật biểu diễn nhường trong buồng xe thêm một điểm sung sướng. Hòa An một tia bi thương, nằm ngang ở một loạt chỗ trống trên ghế, đầu gối lên chồn bảo bảo bài gối lên Hạ Dược thưởng thức cười. Bởi vì khi đến yêu thiêu thân đông đảo, Yên Châu loạn, Liệt Dương thành Thánh Viện một nhóm có thể nói có thắm thiết lĩnh hội. Đường về thời điểm thì sẽ cảnh giác một điểm, nhưng mọi người bất ngờ chính là khi đến những thứ ngổn ngang kia sự tình, đào quỹ đạo loạn thu phí, nhìn trộm WC nữ các loại, đường về thời điểm càng không còn gặp phải một cái. Bọn họ ở đêm đó liền thuận lợi trở lại Chế Châu biên thành, an ổn đặt chân. Vốn tưởng rằng là Yên Châu thủ chủ bộ sợ Hạ Dực lại giết cái hồi mã thương đến nhà vấn tội, sớm ghi điểm được rồi tất cả. Sau đó mới biết không phải như vậy. Chế Châu biên thành có tin tức linh thông, người nói cho bọn họ biết. Này, này không phải Yên Châu địa giới trước đó vài ngày không biết từ đâu xuất hiện một cái đại hiệp. Đem dám làm loạn Yên Châu người giết một nhóm lớn, trừng phạt một nhóm. Còn ai dám ở này cửa ải tái sinh sự tình? Đại hiệp, không biết là ai, hắn xưa nay không bại lộ qua chân thực diện mạo cùng thân phận. Cũng không lưu danh, nhưng có thể làm ra những chuyện kia. Ít nhất cũng phải là cái năm sao tu sĩ. Không biết những kia Yên Châu tên vô lại chọc tới ai. Nói chung thực sự là hả hê lòng người. Hạ Dược sau khi nghe thấy, nhưng là bỗng trầm mặc. Xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công cùng tên, ngóng nhìn Thạch Cố Thành phương hướng, cắm rễ Yên Châu hơn trăm năm Thanh Liên Vương phủ, danh tiếng xấu vang vọng Trịnh Quốc Yên Châu người, xác thực phi thường hỗn loạn Yên Châu các thành, dân phong là sẽ nhân kẻ thống trị thay đổi. Có một số việc, nghiền ngẫm khủng cực a, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.